Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, mở cửa đại cát. Nhìn núi cá trang gầy dựng, không có gióng trống khua chiêng đốt pháo, cũng không có mời người chủ trì cùng múa sư biểu diễn loại hình. Liền hướng cổng thả một khối to lớn bảng hiệu, trên bảng hiệu có các loại thức ăn hình ảnh cùng giá cả. Dù sao cá trong trang thức ăn giá cả không ít, Vu Tuấn nghĩa là để khách nhân ở tiến đến trước đó, trước hết tâm lý nắm chắc, để tránh ngồi xuống về sau xem xét menu. Đắt như thế, đi, dạng này khách nhân có thể sẽ cảm thấy thật mất mặt. Lãng phí mọi người thời gian không tốt, Vu Tuấn hôm nay tự mình tọa trấn, kỳ thật trong lòng của hắn vẫn có chút không chắc. Mặc dù phong thủy thạch có thể mời chào khách nhân, các loại món ăn khẩu vị cũng là thế gian khó được mỹ vị, nhưng giá cả quá đắt a. Nửa cái đầu cá 998 nguyên, một cái đuôi cá 31.280 nguyên, một phần nóng này thiện phiến đều muốn 500 nguyên. Nếu để cho chính hắn đi ăn cơm cao như vậy, đồ ăn giá hắn khẳng định không nỡ. Bất quá sự thật chứng minh lo lắng của hắn hoàn toàn là dư thừa. Vẫn chưa tới giữa trưa, liền lục tục ngo ngoe tới 20 mấy bàn khách nhân. Đối tinh xảo menu mặt không đổi sắc, ít nhất cũng là 5-6 cái đồ ăn, nhiều điểm tràn đầy cả bàn. Cái này khiến hắn không khỏi cảm thán. Hiện tại kẻ có tiền thật nhiều. Phục vụ viên gọi món ăn, một cái mập mạp khách nhân mang theo mấy người bằng hữu đi đến, vừa rồi đi ngang qua nhìn thấy nơi này mới mở một nhà cá trang. Hắn liền kìm lòng không đặng muốn vào đến nếm thử. Tiếp nhận phục vụ viên đưa tới tấm phẳng, tùy tiện mở ra, lông mày của hắn liền nhíu lại. Hắn thích nhất đầu cá, thế mà hết rồi. Các ngươi làm thế nào sinh ý? Khai trương thứ một ngày a, đồ ăn cũng không nhiều chuẩn bị điểm. Phục vụ viên cười trả lời, không phải chúng ta không chuẩn bị thêm, chúng ta tại menu bên trên đã viết rõ, đầu cá mỗi ngày hạn lượng 10 phần, liền xem như khai trương cũng không thể ngoại lệ. 10 phần đầu cá chính là 5 đầu cá lớn, Vu Tuấn kia hồ nước cũng liền lớn như vậy, đoán chừng cũng liền hơn 200 đầu cá lớn, hạn lượng là tất nhiên, không riêng gì hắn. Trước đó mấy bàn người đều không có điểm đến đầu cá. Cái kia nóng nảy thiện phiến, canh chua cá, thịt kho tàu cá trích, điểm một đống lớn mới về sau. Béo khách nhân liền bắt đầu mong đợi. Hắn người này liền thích câu cá, ăn cá, hàng năm đều muốn chuyên môn lái xe đi vạn đảo hồ. Ra làm hồ, liền vì ăn mấy trận ăn ngon cá. Cái này cá trang giá cả đắt như vậy, hắn hy vọng món ăn làm được đừng để hắn thất vọng mới tốt. Rất nhanh một bàn nóng nảy thiện phiến đã bưng lên. Béo khách nhân nhìn xem cái này tinh xảo đĩa, con mắt đều nhanh rơi ra tới. Đây là thiện lát cá sao? Đều nhanh cùng bàn tay lớn nhỏ. Vậy cái này đầu thiện cá đến bao lớn? Sẽ không phải là thịt rắn à? Hắn thử kẹp một mảnh bỏ vào trong miệng, lập tức thiện cá loại kia đặc hữu mùi thơm, cùng tươi non chất thịt, hỗn hợp có tê cay cảm giác, nháy mắt để hắn mừng rỡ. Quả thực ăn quá ngon, miệng bên trong một mảnh còn không có nuốt vào, hắn liền không kịp chờ đợi duỗi ra đũa kẹp mảnh thứ hai. Vài người khác nhìn thấy hắn bộ dạng này, cũng tranh thủ thời gian cầm lấy đũa. Bọn hắn cùng mập mạp thâm giao nhiều năm, có thể để cho hắn cái này đại ăn hàng đều không lo được nói chuyện đồ ăn. Đây tuyệt đối là ăn ngon đến không phải bình thường trình độ. Mấy người nếm một mảnh về sau, lập tức khen không dứt miệng. Ăn ngon, thật ăn ngon, như thế lớn thiện cá à, đời ta đều chưa thấy qua. Đúng đấy, thiện cá là càng lớn càng bổ. Ăn nhiều một chút có chỗ tốt. Ngoạc kép, cơ hồ trong nháy mắt, một bàn thiện cá liền bị mấy người chia cắt được tinh quang. Mập mạp nhìn xem trong mâm lưu lại quả ớt đoạn cùng xanh nhạt, vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái. Mặc dù còn muốn một ván nữa, nhưng hắn rất nhanh lại nhịn được. 500 khối thiện cá đều ăn ngon như vậy, những cái kia giá cả cao hơn đồ ăn đâu. Cho nên vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem bụng giữ lại. Rất nhanh từng đạo đồ ăn đã bưng lên, mập mạp một nhóm người căn bản không để ý tới nói chuyện. Đối các loại cá chính là một trận tấn công mạnh, cuối cùng đem canh chua cá canh đều uống đến sạch sẽ. Cuối cùng mấy người đều cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Nhà này cá thật ăn quá ngon, đời này cũng chưa từng ăn ngon như vậy cá. Nhưng cái này giá cả thực sự có chút cao, cho nên mấy cái được mời khách người đều đưa ánh mắt rơi vào mập mạp trên mặt. Làm sao bây giờ bàn ca, nếu không vẫn là lần sau lại đến a? Mập mạp nghĩ nghĩ, đem phục vụ viên kêu tới. Các người ban đêm sẽ còn thêm đồ ăn sao? Có lỗi với tiên sinh, hôm nay tất cả món ăn đều bán hết sạch. Nếu như ngài còn muốn ăn, liền phải chờ ngày mai. Cũng bị mất. Mập mạp hiển nhiên còn không có ăn đủ, nhưng hắn cũng biết, giống ăn ngon như vậy cá, khẳng định kiếm không dễ, thật có thể tùy tiện ăn vào no bụng, cái kia cũng không đáng giá. Vậy được đi, ngày mai liền ngày mai, có thể dự định sao? Có lỗi với tiên sinh, chúng ta nơi này không tiếp thụ dự định. Phục vụ viên khẽ cười nói, nếu như ngài thật thích, ngày mai xin sớm một điểm tới, còn không tiếp thụ dự định. Mập mạp lần này là thật không có tính khí, nếu là trước kia nếm qua những cơm kia cửa hàng như thế cả, hắn tuyệt đối là sẽ không lại đi lần thứ hai. Nhưng là nhà này không được a, hắn cảm giác mình đời này khả năng đều không muốn đi khác địa phương ăn cá. Đừng nói không thể dự định, chính là để hắn nửa đêm xếp hàng, hắn khả năng đều sẽ nguyện ý. Tốt a, các ngươi ngày mai mấy điểm mở cửa? 10 giờ sáng. Vậy được, chúng ta ngày mai 10 điểm liền đến. Mập mạp móc ra điện thoại thanh toán. Mặc dù một trận này bỏ ra mấy ngàn khối, nhưng hắn cảm thấy không có chút nào thua thiệt. Chỉ là kia lớn chừng bàn tay thiện lát cá, hắn tin tưởng cái này trên thế giới liền tuyệt đối không có bao nhiêu người gặp qua. Ngày mai nhất định phải sớm một chút đến, tranh thủ cướp được một cái đầu cá. Từ trên hình ảnh nhìn, nửa cái đầu cá liền có thể đổ đầy một cái mâm lớn. Lớn như vậy đầu cá a, nhìn xem liền để hắn chảy nước miếng. Khách nhân khác trạng thái cùng mập mạp cũng không kém là bao nhiêu, mỗi người đều có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Dù sao hôm nay tổng cộng chỉ có 5 đầu cá lớn, mấy đầu cá trích cùng thiện cá, 20 mấy bàn khách nhân bình quân xuống tới, mỗi người cũng liền hơn phân nửa cân thịt cá. Bất quá dạng này kỳ thật vừa vặn, cho dù tốt ăn đồ vật, một lần ăn đến quá nhiều cũng sẽ dính. Vì cái gì mì ăn liền một bao ăn không đủ no, hai bao lại ngại nhiều, đây đều là sáo lộ. Nhìn xem trong phòng bếp trừ một chút phối đồ ăn, cái gì cũng bị mất, Tô Hạo Nhiên không khỏi thở dài. Vì cái gì đồ tốt luôn luôn ít như vậy đâu? Nếu là mỗi ngày có thể có 10 mấy đầu cá lớn tốt bao nhiêu? Chỉ là cái này một cửa tiệm, mỗi ngày liền có thể có mấy chục vạn buôn bán ngạch a. Sau đó mấy ngày, nhìn núi cá trang mỗi ngày 10 điểm đúng giờ mở cửa, cổng đều chờ đợi một đám người. Tây Lâm thị chỗ nội địa, liền xem như tại hậu cần phát đạt hiện tại, muốn ăn vào đỉnh cấp ngon cá cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cho nên một chút là trước mấy ngày không ăn thoải mái, hoặc là nghe bằng hữu giới thiệu, cố ý đến nếm thức ăn tươi, cơ hồ vừa mở cửa liền đem vị trí ngồi đầy. Cái này dẫn đến mỗi ngày vẫn chưa tới giữa trưa, nhìn núi cá trang liền muốn đóng cửa. Tô Hạo Nhiên cảm thấy tiếp tục như vậy không được, hắn cảm thấy có nhất định phải cùng Phương Hằng hảo hảo câu thông một chút, để hắn lại nhiều thả điểm cá bột. Tháng sau bắt đầu, ít nhất phải cam đoan mỗi ngày kinh doanh 2 vòng đi, nếu không quá lãng phí tài nguyên.